Nguyễn trưởng lão, không có ngươi sự tình rồi, lui ra đi. Hoàng Liệt nhàn nhạt mở miệng, Nguyễn Tinh Huy lên tiếng, lui xuống. Hoàng Liệt ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến Tô Nham trên người, gật đầu tán dương, rất không tệ tiểu tử, đại trưởng lão khen chật rồi. Tô Nham cười cười, cũng không vì đối phương một câu tán dương cũng có chút đắc chí. Lúc này đây đại tuyển bị hư hoàng nhìn chúng, đệ nhất danh trực tiếp ban thưởng hoàng giả chi ngân, đây chính là hoàng giả một đám tinh hoa, chân quý trình độ trong lòng ngươi có lẽ minh bạch, hiện tại hư hoàng muốn đích thân gặp ngươi, đem hoàng giả chi ngân giao cho ngươi. Nhìn thấy hư hoàng đại nhân, người trẻ tuổi nhất định phải tất cung tất kính, Hoàng Liệt mở miệng nói ra. Đại trưởng lão yên tâm, đệ tử tự có chừng mực, Tô Nham gật đầu nói. Hoàng Liệt nhẹ gật đầu, hắn nâng lên một bàn tay, đối với hư không nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức kéo lê một đầu cực lớn khe hở. Tô Nham ánh mắt nhạy cảm, tại Hoàng Liệt trong lòng bàn tay, chứng kiến một đạo màu vàng kim nhạt ấn phù, muốn là muốn đi gặp hư hoàng thiết yếu chi vật. Đi thôi, Hoàng Liệt đương trước một bước bước ra, tiến vào đến đâu trong khe hở, Tô Nham theo sát, tiến vào cái kia khe hở, Tô Nham chỉ cảm thấy tinh quang lóe lên, thân thể không tự chủ được theo thủy triều mà động. Sau một khắc, hắn và Hoàng Liệt liền xuất hiện tại mặt khác trong không gian. Tại đây tựa hồ là một cái hư không, có sặc sỡ ngôi sao. Ở trên hư không nhất ở trung tâm, một khỏa màu đen ngôi sao phía trên, một cái lão giả râu tóc bạc trắng mặc bó sát người đạo bào, lẳng lặng ngồi ngay ngắn lấy. Cái kia già nua thân ảnh, theo ngôi sao mà động, khí tức hoàn toàn cùng toàn bộ hư không dung hợp cùng một chỗ, hoàn toàn đạt đến mặt khác một loại lại để cho người giật mình trạng thái. Tô Nham ánh mắt rơi vào lão giả trên người, trong nội tâm cũng kinh ngạc thoáng một phát. Lão giả kia rõ ràng tự ngồi ở chỗ kia, lại có vẻ như thế hư ảo. Tô Nham ánh mắt theo hắn thân thể xuyên qua, chỗ đó giống như không có vật gì. Đạo pháp tự nhiên, tốt huyền ảo đại đạo tinh túy. Cái này là hoàng giả ấy ư, đã cùng chủ ở mình địa phương hoàn toàn tương dung. Quá cường đại, Tô Nham trong nội tâm thầm than, trước mắt lão giả này cường đại, đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Đây là hắn lần thứ nhất gặp hoàng giả, trong thiên địa người mạnh nhất, mỗi một vị hoàng giả đều là chân chính đỉnh phong nhân vật. Bọn hắn khống chế thiên địa huyền bí tinh túy, đại đạo gia thân, làm cho không người nào có thể tưởng tượng cường đại. Hoàng Liệt đem Tô Nham tiễn đưa đến nơi này, cũng không có cùng hư hoàng nói chuyện, tự chủ động lui ra ngoài. Tô Nham lẳng lặng tại đứng tại hư hoàng cách đó không xa, hư hoàng không có trợn mắt. Tô Nham cũng không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng tâm thần bất định, tại một cái chính thức hoàng giả trước mặt, nếu như nói một điểm không khẩn trương, đó là lừa gạt quỷ, cường đại tiên hoàng, thủ đoạn thông thiên. Tô Nham cũng không có thể biết hư hoàng đã đạt đến loại tình trạng nào, không biết đối phương có thể hay không xem ra bí mật của mình. Trong đan điền bổn nguyên huyền khí, đã bị hắn chuyển di đi ra, dùng thái cực đồ trang. Hắn liệu định hư hoàng thi hội dò xét chính mình, nói không chừng sẽ trực tiếp thăm dò chính mình hết thảy. Đan điền là bổn nguyên, tất nhiên là hư hoàng đệ nhất muốn dò xét chi địa. Thái cực đồ chẳng qua là một kiện hạ phẩm tiên khí, tất nhiên nhìn không tới đường đường hư hoàng trong mắt. Cho nên, bổn nguyên huyền khí chứa đựng tại thái cực đồ bên trong là an toàn nhất bất quá đấy. Soát, vốn yên lặng vô cùng hư hoàng rồi đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia là như thế nào ánh mắt, ngay từ đầu phi thường đục ngầu, lại vô cùng thâm thúy, cái kia một đôi mắt, tựu như là hai cái đại dương mênh mông bao la bát ngát, không biết đã bao hàm bao nhiêu thứ. Chợt, cái kia vốn đục ngầu hai mắt, cũng rồi đột nhiên biến thành tinh sáng, sáng như mặt trời mặt trăng và ngôi sao, tựa hồ tại đây một đôi mắt phía dưới, hết thảy tất cả, đều muốn không chỗ nào che giấu. Ẩn trốn, rốt cục, cái kia lưỡng tia ánh mắt đã rơi vào Tô Nham trên người, không kiêng nể gì cả ở Tô Nham trên người nhìn quét, hư hoàng loại này cử động, cũng là lại để cho Tô Nham trong nội tâm bay lên một tia lửa giận. Lão gia hòa, quả nhiên là không an hảo tâm, Tô Nham trong nội tâm mắng to, hư hoàng ánh mắt, rất rõ ràng là muốn đem chính mình xem cái thấu triệt. Hơn nữa, Tô Nham từ nơi này trong ánh mắt cảm thấy một cổ ý hương vị. Giống như hư hoàng cố ý muốn tại Tô Nham trong cơ thể tìm cái gì. Lục Mang, Tô Nham trong nội tâm cả kinh, nghĩ tới thần bí Lục Mang, cái này hư hoàng mục đích, rất có thể là tìm cái kia đạo Lục Mang. Tô Nham đột nhiên nhớ tới tại trên chiến đài đánh ra vô cực đại đạo tràng cảnh, lúc trước cái kia thái cực bình chướng bên trong âm dương tuyến, là lúc trước theo thần bí Lục Mang bên trong diễn biến đi ra đấy. Cho tới bây giờ, Tô Nham cũng rốt cục minh bạch cái này hư hoàng vì sao phải mặt thấy mình, nhất định là thái cực bình chướng bên trong đích âm dương tuyến đưa tới hư hoàng chú ý. Lục Mang đến cùng là dạng gì thần bí tồn tại? Vì sao có thể làm cho một cái cường đại hoàng giả cũng như này coi trọng? Tô Nham trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hắn hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, không dám có nửa phần chống cự. Hôm nay ở trước mặt mình, thế nhưng mà một cái hoàng giả, nếu là mình ở đâu làm khiến cho đối phương bất mãn, một ánh mắt cũng đủ để đem chính mình nghiền nát rồi. Mà hư hoàng không nói hai lời, đi lên tự không kiêng nể gì như thế quan sát chính mình, cũng là lại để cho Tô Nham trong nội tâm nộ khí bốc lên. Lão gia hỏa này, căn bản cũng không có đem chính mình đương chuyện quan trọng. Tô Nham ti không chút nghi ngờ, nếu như hư hoàng theo trong cơ thể mình tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật, hội không chút do dự lấy đi, thậm chí đối với chính mình tiến hành nghiêm hình ép hỏi. Ân, hư hoàng nhẹ kêu một tiếng, lông mày cau lại, ánh mắt của hắn, tại Tô Nham trong đan điền ngoại trừ chứng kiến ngũ hành chi vật bên ngoài, không nữa mặt khác, tổ long tháp đã sớm cùng những cái kia bổn nguyên huyền khí đồng dạng bị hắn thu vào thái cực đồ chính giữa. Tổ long tháp thế nhưng mà long tộc chí bảo, cường đại chí tôn tiên khí, nếu là bị hư hoàng chứng kiến, chỉ sợ trực tiếp tự đoạt đi. Đối với Tô Nham trong cơ thể tồn tại vài loại ngũ hành thần thú huyết mạch, hư hoàng cũng là thoảng qua giật mình, nhưng cũng không để ý. Hắn muốn tìm đồ vật, cũng không có phát hiện, thậm chí hắn muốn phải tìm như vậy khí tức đều không thể làm được. Hư hoàng tựa hồ cũng không cam lòng, cặp kia sắc bén ánh mắt, càng là trực tiếp hướng về Tô Nham đan điền ở chỗ sâu trong vọt tới. Ầm ầm kịch liệt nổ vang chi âm theo Tô Nham trong đan điền vang lên, Tô Nham đan điền đã bị kịch liệt chấn động, hoa thoáng một phát nhổ ra ngụm lớn máu tươi, vẻ mặt giật mình nhìn phía trước hư hoàng, trên mặt lửa giận đã không che giấu chút nào. Chết tiệt, đây là muốn phế đi ta sao? Tô Nham trong nội tâm mắng to, mà đang ở hư hoàng ánh mắt còn muốn hướng Tô Nham đan điền ở chỗ sâu trong đi thời điểm, một đạo thâm trầm khí tức theo trong đan điền hiển hiện mà ra. Cỗ hơi thở này hình thành một đạo bình chướng, triệt để trở ngại này hai đạo ánh mắt, đồng thời, đạo kia bình chướng cũng xử Tô Nham sắp nghiền nát đan điền, một lần nữa vững chắc. Sau một lát, hư hoàng thu hồi ánh mắt của mình, hắn lông mày không ngừng nhíu lại, không biết suy nghĩ cái gì. Lão thất phu, hôm nay sự tình, lão tử nhớ kỹ. Tô Nham trong nội tâm mắng to, vừa rồi hư hoàng hành vi, rõ ràng chính là muốn phế bỏ chính mình. Nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt thần bí Lục Mang ra tay trở ngại, hiện tại Tô Nham, đan điền đều đã vỡ vụn, biến thành một người phế nhân. Mình ở hư hoàng trong mắt, căn bản chính là một cái con sâu cái kiến, vì thăm dò chính mình, vậy mà không tiếc dùng phế bỏ chính mình tàn khốc thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Tô Nham lửa giận trong lòng thì càng thêm không thể ức chế, hư hoàng như thế cách làm, nghiêm trọng tổn thương Tô Nham lòng tự trọng. Ngươi tự là Tô Nham, hư hoàng mở miệng, thanh âm rất là trong trẻo, hắn thay đổi trước khi sắc bén trạng thái, cả người cũng trở nên hòa ái không ít, cái kia sắc bén con ngươi, cũng biến thành vô cùng nhu hòa, nhưng là hắn như vậy biến hóa, xem tại Tô Nham trong mắt, cũng như vậy đáng giận làm ra vẻ. Đúng là đệ tử, Tô Nham thi lễ một cái, lau một cái mồ hôi trên trán, hắn lần này cử động, có thể thực sự không phải là giả vờ. Vừa rồi hư hoàng hành vi, đích thật là đem chính mình kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bổn hoàng vừa rồi cử động, ngươi không muốn để ý. Bổn hoàng chỉ là muốn kiểm tra đo lường thoáng một phát tiềm lực của ngươi đến cùng có bao nhiêu. Mặc dù đan điền của ngươi bị hủy rồi, bổn hoàng như trước có thể làm cho hắn khôi phục. Hư hoàng thản nhiên nói. Con mẹ ngươi, Tô Nham trong nội tâm trực tiếp liền mắng mở. Người này không khỏi quá không biết xấu hổ. Nếu như vừa rồi hư hoàng theo trên người của mình đã nhận được chính mình muốn biết đồ vật, há lại sẽ đi để ý tới đã biến thành phế nhân chính mình. Tô Nham, bổn hoàng hỏi ngươi, bổn hoàng vừa rồi khí tức tại tiến vào ngươi đan điền ở chỗ sâu trong thời điểm, nhận lấy một tầng trở ngại. Ta hoài nghi ngươi trong đan điền có chút thần bí, ngươi cũng đã biết cái này là vì sao? Hư hoàng lần nữa hỏi, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, cũng lần nữa biến thành có chút sắc bén. Bất mãn hư hoàng đại nhân, đệ tử tại rất yếu lúc nhỏ, đan điền đã từng nghiền nát qua, một lần bị người nhạo báng. Về sau, đệ tử trong lúc vô tình đã nhận được một quả màu đỏ trái cây, ăn hết về sau, trực tiếp hôn mê nửa năm thời gian. Đương ta khi tỉnh lại, đan điền đã bị chữa trị rồi. Về phần hư hoàng đại nhân nói cái gì gặp được trở ngại, đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tô Nham ăn nói lung tung, nói rất là chăm chú. Có quan hệ lục mang là tuyệt đối không thể nói. Cái kia lục mang vô cùng thần bí, cũng không biết đến cùng là vật gì. Nói không chừng đúng là hư hoàng sở muốn tìm đồ vật, nhưng là hắn muốn nói thẳng không biết, tất nhiên sẽ khiến hư hoàng nghi kỵ, dứt khoát trực tiếp biên một cái lời nói dối. A, lại vẫn có chuyện như vậy, hư hoàng rất rõ ràng kinh dị thoáng một phát. Bất quá Tô Nham cũng không có sơ hở, nói sau, thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ, cái kia màu đỏ trái cây, nói không chừng chính là cái gì nghịch thiên chi vật. Tô Nham đạt được chữa trị đan điền, cũng là vận khí bên trong đích vận khí. Đích thật là như vậy. Hư hoàng đại nhân nếu như còn có cái gì muốn hỏi, đệ tử tất nhiên không biết không nói biết gì nói nấy. Tô Nham tiếp tục nói. Nghe hắn nói như thế, cái kia hư hoàng mi tâm lần nữa nhíu thoáng một phát. Chợt, hắn lần nữa đối với Tô Nham lộ ra hòa ái vui vẻ. Không cần, ngươi rất không tồi. Cái lúc này tự lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Đạo này hoàng giả chi ngân là ngươi có lẽ lấy được ban thưởng. Cầm lấy đi hảo hảo tu luyện a. Hư hoàng theo tay vung lên, một đạo kim sắc ánh sao chỉ có dài bằng bàn tay đoạn, lớn bằng ngón cái, giống như linh xà, không ngừng nhảy lên, hướng về Tô Nham lảo đảo bay tới. Tô Nham con mắt sáng ngời, một tay lấy hắn nắm trong tay, cảm thụ được trong đó hoàng giả khí tức, không khỏi cảm xúc bành trướng. Không nói trước Tô Nham đối với hư hoàng người này có nhiều chán ghét, nhưng là đối với cái này hoàng giả chi ngân, nhưng lại một điểm không ghét, hơn nữa vui mừng vô cùng, đã có cái này hoàng giả chi ngân, hơn nữa bổn nguyên huyền khí, Tô Nham có nắm chắc tại trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới tiên vương hậu kỳ. Đa tạ hư hoàng đại nhân, Tô Nham thu hồi hoàng giả chi ngân, đối với hư hoàng cảm ơn. Ân, đi thôi, hư hoàng nói xong, lần nữa nhắm mắt lại, đồng thời, Tô Nham cảm nhận được một cổ nhu hòa lực lượng tác dụng tại trên người của mình, đem chính mình đẩy hướng xa xa. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân khí lưu lần nữa phát sinh biến hóa, vầng sáng lóe lên. Hắn liền từ cái kia hư không chính giữa bị truyền tống đi ra địa phương, chính là trước kia hoàng liệt chỗ đại điện. Ra không gian kia, Tô Nham nhìn không được trường thở phào một cái, giống như đã trải qua một hồi đại quyết chiến, tinh bì lực tẫn. Bất quá cuối cùng là đã tránh được một kiếp. Lão già chết tiệt tử, cho lão tử chờ, Tô Nham căm giận nói nhỏ. Như thế nào? Thanh âm già nua vang lên, hoàng liệt thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Tô Nham bên người. Thiên A, Tô Nham bị lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn quay người nhìn về phía hoàng liệt, hắc hắc gượng cười hai tiếng, hư hoàng đại nhân làm người hiền lành. Ta đã được đến hoàng giả chi ngân, Tô Nham nói xong, nhịn không được âm thầm ngắt một bả mồ hôi lạnh, thầm mắng cái này hoàng liệt xuất hiện không phải lúc, thiếu là không có nghe được chính mình mắng hư hoàng, nếu là nghe được, vậy thì bị chơi khăm rồi. Ân, đã nhận được hoàng giả chi ngân, vậy là tốt rồi, tốt tu luyện a. Các ngươi mới tới đệ tử vừa mới bắt đầu cũng phải đi nhận lấy nhiệm vụ, ngươi bây giờ trở về, mang lên mặt khác 9 người. Đi trong tổ chức thống soái lấy nhiệm vụ của mình, hoàn thành nhiệm vụ về sau, tổ chức là có ban thưởng, hoàng liệt nói ra. Vâng, Tô Nham lên tiếng, vội vàng rời đi, đối với cái này cái nhiệm vụ gì, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá hắn thật sự không muốn cùng một cái giới chủ đỉnh phong vô thượng cường giả đứng chung một chỗ nói chuyện, hết thảy chờ mình trở lại chỗ ở, tự nhiên liền có thể đủ biết được. Hư hoàng chỗ không gian chính giữa, ngoại trừ hư hoàng bên ngoài,